Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, cái này Pikachu rất cường đại. Đi thôi, ta Pokemon, Pikachu liền quyết định là ngươi rồi. Pikachu xuất hiện đang chiến đấu sân bãi bên trên. Tinh khí thần tràn trề nhìn xem Gardevoir. Pikachu ánh mắt sáng ngời có thần. Nhìn chằm chằm đối diện Gardevoir, con này Pikachu 10 phần có tinh thần, trên đỉnh đầu còn có một nhúm lông nhô lên, cùng đối diện cái kia tóc vàng giống như đúc, quả nhiên là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Pikachu, sử dụng Thunderbolt công kích, Pikachu không ngừng mà du tẩu, sau đó tìm đúng cơ hội, đột nhiên nhảy dựng lên. Đáng sợ 100.000 vôn xuất kích, vạch phá hư không, trùng kích Gardevoir, sử dụng Confusion bình chướng. Một tiếng vang thật lớn, 10 vạn vôn đánh trúng bình chướng, bộc phát ra đáng sợ âm thanh sóng. Thật là lợi hại Pikachu, một chiêu này 100.000 vôn thật sự là trực kích tâm linh, xâm nhập linh hồn công kích. Trọng tài một mặt kích động hét lớn. Con này Pikachu thế nhưng là gâu vương bài Pokemon, thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Cô mây tuyển thủ nên như thế nào ngăn cản đâu? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Không lọt vào mắt trọng tài lời nói, cô mây ánh mắt nhìn về phía đối diện Pikachu. Cái này Pikachu thực lực không tệ, có thiên vương cấp bậc thực lực. Cũng không biết cùng Ash một con kia bì thần so ra có lúc có cái gì chênh lệch. Bất quá cô mây y nguyên rất tự tin. Hắn đối thương tổn của chính mình đều 10 phân tự tin, 10 phân hiểu rõ. Muốn bắt đầu bên trên đi. Gardevoir, sử dụng sai sót. Gardevoir nghe vậy đưa tay liền là một kích sai sót, phóng tới Pikachu. Sóng gợn vô hình hiện tại bốn phía khuếch tán. Lực lượng đáng sợ liền ngay cả không gian bốn phía cũng bắt đầu chấn động. Gâu gặp này đột nhiên biến sắc, vội vàng hạ lệnh, Pikachu dùng Quick Attack né tránh, sau đó sử dụng Thunder Wave, tránh đi công kích, sau đó sử dụng xe đầu bô. Gardevoir hai tay hợp lại, một cái màu tím hình tròn năng lượng thể xuất hiện trong tay. Sau đó đột nhiên hất lên, xe đầu bô cấp tốc bay ra, phóng tới Pikachu, mà Pikachu tốc độ không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mấy cái chớp động ở giữa liền tránh ra xe đầu bô công kích. Đối với cái này cô mây lơ đễnh, lần nữa hạ lệnh, Gardevoir liên tục sử dụng xe đầu bô, không cần cho Pikachu bất luận cái gì thư giãn cơ hội. Hỗn đản, nhìn xem cái kia vô số xe đầu bô, gâu sắc mặt đều tái rồi. Mình Pikachu tốc độ là rất nhanh, lực sát thương cũng rất đủ, nhưng là cái này xe đầu bô cũng quá là nhiều, bao trùm toàn bộ chiến đấu sân bãi. Cái này gọi hắn đánh như thế nào? Thật sự là say. Làm sao lại đụng phải như thế một cái tên biến thái? Chỗ đó xuất hiện, chưa từng có nghe qua. Pikachu, đã hắn không cho chúng ta cơ hội, vậy chúng ta liền mình chế tạo cơ hội. Nhìn đúng thời cơ, sử dụng Electro Bô công kích. Gâu sắc mặt âm trầm, chỉ huy Pikachu sử dụng Electro Bô. Pikachu không ngừng du tẩu, không ngừng tốc độ cực nhanh. Sau đó sau một khắc liền xuất hiện ở Gardevoir trên không. Cái đuôi đằng sau một cái biến hình năng lượng cầu hội tụ. Đi thôi, Pikachu một kích cuối cùng. Pikachu kêu to, cái đuôi đột nhiên, mãnh liệt kình phong cuốn tới. Gardevoir ngẩng đầu lẳng lặng nhìn một màn này. Thần sắc vô hỉ vô bi. Hai tay lần nữa hội tụ, to lớn xe đầu bô xuất hiện ở Gardevoir trước ngực, nhắm chuẩn thời cơ, ngang nhiên ném ra, một tiếng ầm vang, hai quả cầu hình năng lượng thể ngang nhiên chạm vào nhau. Đáng sợ năng lượng ba động đang tại bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Kết quả như thế nào? Năng lượng kinh người che giấu. Chiến đấu sân bãi bên trên ánh mắt không ai có thể thấy rõ bên trong chân thực một màn. Tất cả mọi người mong đợi nhìn xem ngươi. Hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm. Cũng không biết qua bao lâu, bụi mù dần dần tán đi, lộ ra bên trong một màn. Hô, hô, Nặng nề tiếng hít thở tại Pikachu trên thân truyền đến. Liền ngay cả Gardevoir cũng có một chút thở dốc. Không thể không nói cái này Pikachu vẫn có chút liều. Chỉ là một kích, liền có thể cho Gardevoir tạo thành tổn thương. Gardevoir bao lâu không có có thụ thương. Liền ngay cả cô mây mình cũng nhớ không rõ. Lulu, ngươi còn tốt chứ? Cô mây nhìn xem Gardevoir, tha thiết mà hỏi. Cha này, Gardevoir chầm chầm vừa gọi. Biểu thị mình không có việc gì. Rất tốt, vì dành cho đối thủ đầy đủ kính trọng. Tiến hóa đi, Gardevoir. Cô mây cười lớn một tiếng. Một thanh đặt tại tay mình trên cổ tay vòng tay phía trên. Cùng này đồng thời, Gardevoir trên cổ, siêu tiến hóa lúc lóe sáng có ràng buộc kết nối khuếch tán tiến hóa quang mang trong nháy mắt bộc. Phát sáng chói lóa mắt. Một màn này làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Gardevoir còn có thể lần thứ hai tiến hóa sao? Cái nghi vấn này vừa mới trong lòng bọn họ sinh ra. Sau một khắc bạch quang nổ tung, ung dung hoa quý Mega Gardevoir đương thời xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Thật xinh đẹp, tốt huyễn khốc, thật là lợi hại bộ dáng. Đây chính là Mega Gardevoir sao? Ngoặc kép, nhìn trước mắt Gardevoir, tất cả mọi người ánh mắt tỏa ánh sáng. Hận không thể đem trước mắt cái này Gardevoir chiếm làm của riêng. Cũng khó trách bọn hắn sẽ loại suy nghĩ này. Lúc này Kalos địa khu siêu tiến hóa lý luận còn không có phổ cập. Cũng liền chỉ có mấy người có được siêu tiến hóa. Liền ngay cả Sycamore tiến sĩ cũng còn không có nghiên cứu ra một cái phương hướng chính xác. Liền chớ đừng nói chi là Kanto Johto địa khu. Ở chỗ này bọn hắn căn bản cũng không có một điểm siêu tiến hóa khái niệm. Mọi người ý thức bên trong, tiềm thức cho rằng Gardevoir chính là cái này ran cuối cùng tiến hóa hình. Cho nên cũng liền có thể nghĩ, khi siêu cấp bao cát bên trong xuất hiện trong nháy mắt bọn hắn đến cỡ nào kinh ngạc. Đây là tri thức nghiền ép, với lại cô mây sử dụng Mega Gardevoir số lần cũng không phải là rất nhiều. Đến bây giờ cũng không chút lưu truyền ra đi, coi như lưu truyền ra đi. Tuyệt đại đa số người đều tưởng rằng hợp thành, căn bản cũng không phải là thật. Cho nên khi Mega Gardevoir xuất hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, sẽ là như thế nào để bọn hắn điên cuồng, để bọn hắn ngạc nhiên. Mang tới liền là kinh khủng rung động. Mega Gardevoir, không nghĩ tới thật sự có loại này Pokemon. Là tay kia vòng tay cùng Gardevoir cái kia trên cổ Evolutionary Stone có quan hệ sao? Không thể không nói, vẫn là có thật nhiều người ánh mắt rất không tệ. Liếc mắt liền nhìn ra đến tiến hóa quá trình. Trong lòng bọn họ cũng là lửa nóng, nếu như bọn hắn cũng có được siêu tiến hóa lúc, có phải hay không cũng mang ý nghĩa mình Pokemon cũng có thể siêu tiến hóa. Ngẫm lại đều kích động không kềm chế được. Hận không thể hiện tại liền đi tìm siêu tiến hóa vòng tay cùng Mega Stone. Chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu. Cô mây lạnh lùng nhìn xem đối diện Gâu, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo mỉm cười. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.